Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, Tinh Thiêu Tế tuyển người phát ngôn. 1. Hạ tổng giám mới tìm người phát ngôn. Ta biết là ai, cái này phòng thị trường tổng thanh tra. Hạ Vãn An có chút ấn tượng. Tên của hắn gọi Chu Sơn. Chu Sơn, nàng gọi Trần Văn Văn. Là cái thập bát tuyến tiểu minh tinh. Theo Chu Sơn tiếng nói kết thúc, trong phòng họp lập tức trở nên huyên náo. Trần Văn Văn là ai? Thập bát tuyến tiểu minh tinh? Nói đùa cái gì? Chúng ta Hàn thị xí nghiệp sản phẩm, làm sao lại tìm bất nhập lưu minh tinh đến đại ngôn? Đây quả thực liền hồ nháo. Đối mặt mọi người chúng thuyết vân vân, Hàn Kinh Niên thần sắc cực kỳ bình tĩnh, vươn tay cầm Hạ Vãn An đang chuẩn bị điểm màn hình điện thoại di động ra bài tay. Sau đó liền nắm lấy ngón tay của nàng, đưa nàng chọn bài thả trở về, đổi mấy cái mới bài điểm ra bài. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, Chu Sơn lại mở miệng, mọi người an tâm chớ vội, thực không dám giấu giếm. Vị này Trần Văn Văn phương thức liên lạc, ta vừa vặn có, ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng, để nàng đến chúng ta phòng họp một chuyến. Nói không chừng khí chất của nàng thật rất phù hợp sản phẩm của chúng ta. Nói, Chu Sơn liền ngay trước cả một cái phòng họp trước mặt bấm Trần Văn Văn người đại diện điện thoại. Điện thoại vang lên mấy âm thanh đều không ai nghe. Chu Sơn tiếp tục phát, sau đó tại gọi 3 lần về sau, cuối cùng nghe, ngài tốt, xin hỏi ngài là? Chu Sơn, ngài tốt, ta là Hàn thị xí nghiệp nhân viên công tác. Trần Văn Văn tiểu thư là muốn đại ngôn sản phẩm của chúng ta sao? Hôm nay là quay chụp thời gian. Xin hỏi Trần Văn Văn tiểu thư có thể hay không đang quay nhiếp trước đó tới trước một chuyến công ty của chúng ta phòng họp? À, ngươi không nói ta đều quên. Thật xin lỗi à. Văn Văn đột nhiên đau bụng. Hôm nay quay chụp khả năng không đi được, thực sự là rất xin lỗi a. Trần Văn Văn người đại diện trêu đến phòng họp lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Không thể tới, đây là chuyện gì nha? Mời cái người phát ngôn thập bát tuyến minh tinh vậy thì thôi, đang quay nhiếp ngày này còn không thể tới, cái này sợ không phải đến Khôi Hải a. Chuyện này làm sao bây giờ, như thế không đáng tin cậy. Ta đã nói rồi, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu cô nương, căn bản đảm nhiệm không được dạng này trọng trách. Hàn thị xí nghiệp hơn 100 năm thanh danh, sợ là muốn hủy ở trong tay của nàng. Hàn Kinh Niên đối quanh thân phát sinh hết thảy, ngoảnh mặt làm ngơ, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Hạ Vãn An trên màn hình điện thoại di động. Sau đó thỉnh thoảng cầm Hạ Vãn An tay, giúp nàng ra một lần bài, liên tục 2 lần người phát ngôn đều xuất hiện vấn đề. Công việc này năng lực rõ ràng kém cỏi. Hàn tổng, việc này ngài được cho cái thuyết pháp. Đúng vậy, Hàn tổng, ngài nhất định phải cho cái thuyết pháp. Mặc dù Hàn thị xí nghiệp là Hàn gia, nhưng cũng không phải Hàn gia một nhà chi lực chống trăm năm. Chúng ta đều là bỏ ra tâm huyết. Hàn tổng, ngài không thể cứ như vậy cô phụ tâm huyết của chúng ta. Chỉ diệu được như nguyện đợi đến tất cả cổ đông bắt đầu cho Hàn Kinh Niên muốn thuyết pháp lúc mới ra tiếng, mọi người trước an tĩnh một chút, không biết có thể hay không trước hết nghe ta nói 2 câu. Kỳ thật người phát ngôn một chuyện, ta chỗ này ngược lại là có cái nhân tuyển thích hợp, mà lại có thể làm được gọi lên liền đến. Tên của nàng gọi Lý Đình, mặc dù không phải siêu một tuyến, nhưng cũng coi là một tuyến. Không biết mọi người có thể hay không tiếp nhận. Lý Đình, ta biết cái này nữ tinh, rất không tệ. Đúng vậy, vẫn là chỉ tổng nghĩ chu toàn, kịp thời giải quyết Hàn thị xí nghiệp bối rối. Chỉ diệu đối mặt mọi người tán dương, lại mở miệng, kỳ thật cái chủ ý này cũng không phải ta ra, là phòng thị trường tổng thanh tra Chu Sơn sớm đề cập với ta đầy miệng. cho nên ta cảm thấy công lao này hẳn là thuộc về Chu Sơn. Chỉ tổng nói có đạo lý, Chu Sơn đối với Hàn thị xí nghiệp xem như lập công lớn. Mà lại Chu Sơn cũng là lão công nhân đi, ta cảm thấy hẳn là thưởng phạt phân minh. Hạ tổng giám phải làm xuất xứ lý, mà Chu Sơn hẳn là thăng chức khen thưởng, ta cũng đồng ý an bài như vậy. Ta không có ý kiến. Chỉ Diệu không nói chuyện, nhưng hắn khóe môi lại nổi lên một vòng không dễ bị người phát giác ý cười. Chu Sơn giống như Phạm Minh, đều là hắn cùng quy người. Sự tình lần này, trừ đem Hạ Vãn An từ thứ nhất nhà thiết kế vị trí bên trên kéo xuống bên ngoài. Bọn hắn còn muốn thuận thế đem Chu Sơn đẩy lên phòng thị trường lão đại vị trí. Dạng này Hàn thị xí nghiệp toàn bộ thị trường bộ liền tại bọn hắn trong khống chế. Hàn Tổng, ngài thấy thế nào? Đúng vậy, Hàn Tổng, ngài cảm thấy chúng ta đề nghị như thế nào? Tại mọi người tiếng hỏi bên trong, Hàn Kinh Niên không nhanh không chậm cầm Hạ Vãn An tay, giúp nàng đánh một lần cuối cùng bài. Sau đó thấy Hạ Vãn An trên màn hình điện thoại di động xuất hiện địa chủ thắng lợi, chữ về sau. Lúc này mới nhìn về phía người cả phòng, hững hờ hỏi một câu, cái gì thấy thế nào? Chính là Hạ Tổng Giám nhường ra Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế vị trí. Chu Sơn thăng chức một chuyện, ngài thấy thế nào? Vị này cổ đông vừa dứt lời định, Hạ Vãn An điện thoại đột nhiên, leng keng, vang lên một tiếng. Nàng nhìn thấy tin tức về sau, cầm điện thoại ấn mấy lần. Sau đó mới để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu, duy trì mỉm cười đối một phòng người, ngữ khí mềm mại ngữ điệu bình tĩnh mở miệng, không có ý tứ, tại các ngươi làm quyết định thôi ta chức vị trước đó. Có thể hay không trước cho ta 5 phút, nhìn một chút ta vì lần này Hàn thị xí nghiệp tinh thiêu tế tuyển người phát ngôn. Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, cửa phòng họp bị đẩy ra. Trước hết nhất bước vào tới là Hà Triệt, hắn đối một phòng nhân văn chất nho nhã gật đầu một cái về sau. Liền đối ngoài cửa là một cái thủ hiệu mời, Tần tiểu thư, mời đến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.